Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô chuẩn bị những món này đặc sắc và vị so với khách sạn 5 sao cũng chẳng có một chút gì thua kém. Đã đến giờ, Vũ Đồng bày lên bàn một mâm thức ăn đầy hương sắc cả vị, chờ chồng trở về. Anh tuy thường tăng ca, khó về nhà ăn cơm tối, nhưng chỉ cần anh không gọi điện nói không về, Vũ Đồng đều giống như vậy, ngồi ở bên bàn ăn để chờ anh. 8 giờ, cửa trước truyền đến tiếng chìa khóa leng keng. Vũ Đồng mang một khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Anh đã về? Ừ, Ôn Triệt gật đầu. Anh uống rượu phải không? Cô hơi nhíu mi, người được trên người anh truyền đến một ít mùi rượu. Vừa rồi gặp một người bạn, có uống một chút. Anh thuận miệng giải thích. Cô gật gật đầu không hề truy hỏi. Đưa đây, em cầm giúp anh. Cô có vẻ muốn cầm lấy máy tính xách tay trong tay anh. Không cần đâu, cái này rất nặng. Anh ngăn cô lại, tự mình đem lấy túi xách máy tính, đào vào thư phòng. Cởi áo khoác ở phục và tháo calavat đi ra. Anh đói bụng chưa? Ăn cơm trước hay là tắm trước? Vũ Đồng ôn nhu hỏi. Ôn Triệt không trả lời, nhìn bữa tối thịnh soạn đến quá mức, liếc mắt một cái, bỗng nhiên cảm giác hoàn toàn mất khẩu vị. Anh vẫn chưa đói sao? Vậy em đi chuẩn bị nước tắm cho anh. Vũ Đồng nhạy cảm chú ý, anh hơi nhíu mày kiếm, điều này khiến cho đôi mi thanh tú của cô nhíu theo. Không sao, anh ăn cơm trước cũng được. Anh ngồi kéo bàn ghế ăn ra, nhẹ nhàng giúp cô ngồi xuống, sau đó ngồi đối diện cô. Em chắc cũng đói rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Anh bưng bát lên muốn xới cơm cho hai người, cô vội vàng giành lấy. Em tự làm được rồi. Vì cái gì mà ngay cả xới cơm cũng phải tranh giành với anh? Chẳng lẽ cái này cũng trái với quy tắc người vợ hoàn mỹ của cô sao? Ôn Triệt bất đắc dĩ thở dài, lại không nói thêm gì, lặng lẽ ăn. Thức ăn cực kỳ ngon, màu sắc, hương vị. Một chút cũng không thể tìm thấy sai sót, ngay cả khi dùng ở nhà hàng cao cấp cũng không hơn được thế này. Nhưng không biết tại sao lại càng như vậy, anh lại càng khó nuốt trôi. Ăn quá ngon, ngược lại cảm thấy vô vị. Bất quá anh vẫn ép buộc bản thân, đem đồ ăn cô nấu, toàn bộ ăn hết. Cô Tuấn không ít thời gian làm, anh không nên phụ lòng vào tâm ý của cô. Ăn xong anh đứng lên vỗ vỗ cái bụng căng tròn, nhếch miệng tự giễu. Thật là nhức đầu, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh chỉ sợ không lâu sẽ bị sớm nuôi thành một cái bụng mỡ béo tròn. Để anh rửa chén nha. Tuy biết rõ cô nhất định sẽ từ chối, anh vẫn xung phong nhận việc, hy vọng nhiều cơ hội vận động. Quả nhiên cô lắc đầu. Không cần đâu, em rửa được rồi. Anh lên phòng khách ngồi nghỉ ngơi trước đi. Ăn no, ngồi trên ghế sofa xem tivi, trà dâng đến tận tay. Đây là kỳ vọng của cô đối với người làm chồng như anh sao? Cuộc sống như thế này, đối với một người đàn ông mà nói cuối cùng là tốt hay xấu? Nếu kể cho những người đàn ông khác đã kết hôn nghe, bọn họ sẽ ao ước cưới được một người vợ hiền thục đảm đang như anh. Hay là tại anh không biết thế nào là đủ. Ôn Triệt trựa vào ghế sofa, mở tivi, truyền tới kênh tin tức của CNN, ánh mắt màn hình nhưng lại không để tâm. Anh nhớ tới Tống Nhật Phi từng đề nghị với anh. Không phá cũ thì không xây mới được. Muốn xây lại tốt hơn, trước tiên phải phá bỏ cái cũ đi. Nếu muốn thay đổi tình trạng hôn nhân nhạt nhẽo này, anh nhất định phải mạnh tay châm chọc, cần phải ngoan độc mới đạp đổ được hình tượng sướng phụ tùy lão hão huyền thế này. Anh cần phải đạp đổ. Anh có muốn ăn tráng miệng không? Hay là ăn trái cây đi? Vũ Đồng cười thản nhiên, bưng lên một cái đĩa hoa quả, đủ các loại, trồng cùng một đĩa đu đủ đã cắt hạt lựu. Đây là đu đủ ái phan, rất ngọt đó. Cô đưa cho anh cái đĩa để ăn. Anh nhận lấy xiên một miếng cho vào miệng, mùi vị ngọt ngào nhanh chóng lan tỏa trong miệng. Ăn có ngon không anh? Vũ Đồng nhìn anh đầy chờ mong. Ừ, vậy anh ăn từ từ nha, em đi pha trà. Cô giống như một con ong thở, luôn luôn bay chung quanh, không để cho mình nhàn rỗi. Không cần đâu, anh vội kéo cô về. Em ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì à? Em ngồi xuống trước đã. Cô thu lại nụ cười liếc mắt, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, nhưng nhận thấy có chuyện bất thường, ánh mắt chợt ảm đạm xuống. Cô khoan thai ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đùi im lặng, giống như đợi anh phán quyết. Anh bỗng dưng có chút băn khoăn, nhật thời thật muốn thôi đi, cứ tiếp tục cùng cô diễn vở hí kịch, chồng chúa vợ tôi này. Nhưng không phá cũ thì làm sao có thể xây mới được. Ôn Triệt hít một hơi thật sâu, lặng lặng chăm chú nhìn vợ. Em có điều gì không vừa lòng phải không? Sao? Cô thất kinh. Anh hỏi em, đối với anh hoặc với cuộc hôn nhân của chúng ta, có gì không hài lòng? Phải không? Anh chậm rãi nói. Sắc mặt của cô trắng xanh, kinh hoàng, nhìn anh sững sờ. Em không hiểu ý của anh. Em nên hiểu, Vũ Đồng. Em không hiểu mà, cô kiên quyết nhấn mạnh. Hay là anh không vừa lòng em? Triệt, có chuyện gì anh không? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net